Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602, chương 603, đánh bảng sự kiện. Hai người cứ như vậy kết giao, làm một tên hợp cách bạn trai. Lâm Bắc Phàm mỗi lần đến đều mang tới hai bình rượu. Một bình là Mỹ Tửu, một bình là Càng Mỹ Tửu. Mỹ Tửu là mình uống, Càng Mỹ Tửu đều là Dương Tửu Nhi uống, còn không chia hắn một giọt. Nhìn mình từ toàn thế giới vơ vét qua đến rượu ngon một bình ít, đều vào Dương Tửu Nhi trong bụng. Lâm Bắc Phàm lòng rất đau, chỉ có thể bản thân an ủi. Đây chính là nuôi bạn gái đại giới. Hẳn là hẳn là, từ lần trước mua vào Olympic Internet quyền phát sóng về sau, Ali giải trí động tác liên tiếp, rất nhiều ảnh thị kịch nhau nhau đưa vào danh sách quan trọng. Bọn hắn cũng học tinh quang như thế là một cái cả nước chú mục chiêu thương đại hội. Đáng tiếc, Mã Đại Vân mặt mũi tuy nhiên rất có tác dụng, nhưng là hết lần này tới lần khác lúc này không dùng được. Chiêu thương đại hội đến rất nhiều giới kinh doanh người có quyền, có thể coi là một cái tiểu thịnh hội, tổng cộng đẩy ra gần 10 cái hạng mục. Thế nhưng là chiêu thương có được tiền cũng chưa tới 30 ức. Cùng tinh quang càng là không cách nào so sánh được. Trong lúc nhất thời trở thành trò cười. Có người nói, tinh quang hạng mục đều là thiên truy bách luyện, đều là vô cùng ưu chất tài nguyên, mỗi lần đều có thể gây nên oanh động, sinh ra lớn nhất quảng cáo hiệu ứng. Hơn nữa chưa từng có thất bại án lệ. Cho nên, tinh quang chiêu thương đại hội mới có thể hấp dẫn nhiều người như vậy qua tới cạnh tranh. Nhưng là Ali giải trí trước mắt không thể chứng minh bản thân tác phẩm. Nếu như không phải xem ở Mã Ba Ba mặt mũi, có thể ngay cả 10 ước nguyên đều quá sức. Mã Đại Vân tự nhiên rất không cao hứng. Ở giới kinh doanh mọi việc đều thuận lợi hắn, thế mà ở giải trí cái này nghề bên trên ăn một cái thua thiệt ngầm. Cái này khiến hắn không phục lắm. Bất quá, hắn cũng biết trước mắt Ali giải trí trình độ hoàn toàn đều là mới mẻ, muốn cùng ngành giải trí nửa giang sơn chống lại là không sáng suốt. Cho nên Ali giải trí liên hợp Đạt Đạt Ảnh Nghiệp, chuẩn bị làm một bộ mảng lớn ra. Bọn hắn chuẩn bị đẩy ra một bộ hoa ngữ thần thoại mảng lớn, gọi là Phong Thần Truyền Kỳ, tổng cộng đầu tư 5 ức. Hơn nữa mời ngành giải trí hơn 10 vị ảnh đế thiên hậu gia nhập liên minh. Khuynh Tình diễn dịch cổ lão thần thoại truyền kỳ, bọn hắn dã tâm bừng bừng, muốn rèn đúc một cái đại IP thần thoại thế giới. Theo sát tinh quang bộ pháp mở ra thị trường quốc tế. Phòng bán vé mục tiêu là 50 ước trở lên. Hai nhà công ty giải trí có thể nói là cường cường liên hợp, hấp dẫn nhiều vô cùng ánh mắt. Rất nhiều đại lão môn đều biểu thị sẽ xuất diễn. Nhưng là Mã Đại Vân cảm thấy dạng này còn không đã nghiền. Hắn từ nhỏ đã có một cái công phu mộng tưởng, ngay cả hắn Kim Bài Bảo Tiêu đều là thái cực cao thủ. Cho nên hắn nghĩ mời ngành giải trí đông đảo minh tinh, nhất là công phu minh tinh cùng hắn đập một bộ màn kịch ngắn, gọi là công thủ đạo. Nhà giàu nhất mặt mũi rất dễ sử dụng. Hơn nữa hắn có một vị công phu siêu sao hảo bằng hữu, cho nên ngành giải trí rất nhiều người đều ứng thanh đi. Trong lúc nhất thời, cái này thành ngành giải trí, ngoại giới nhân sĩ thảo luận điểm nóng. Mã Đại Vân còn cho Lâm Bắc Phàm phát tới mời, mời hắn đến chơi một chút, còn cho Luyến Tuyết Ái Tửu phát ra mời, mời bọn họ sáng tác một bài khúc chủ đề, giá cả mở đến ước nguyên. Lâm Bắc Phàm toàn bộ đều cự tuyệt. Hắn cũng không có tâm tình làm Mã Đại Vân vật làm nền. Về phần sáng tác bài hát, càng là không thể nào. Tuy nhiên hắn và Mã Đại Vân quan hệ không tính kém, nhưng là phía dưới công ty dù sao cũng là quan hệ cạnh tranh. Đối phương khí thế hung hăng, hắn tuyệt sẽ không làm loại này tư địch hành vi. Lúc này, ngành giải trí còn xảy ra một sự kiện, kia liền là Thái Tử Khôn đánh bảng sự kiện Thái Tử Khôn là ngành giải trí một vị đỉnh cấp lưu lượng minh tinh, duy nhất để cho người ta nhớ được tác phẩm liền là Gà Ngươi Quá Đẹp, nhưng là cái này không quan hệ. Mỗi một cái lưu lượng làm vương thời đại, hắn liền đại biểu cho to lớn lưu lượng. Tùy tiện một đầu tiểu tân văn đều có thể lên nhiệt siêu. Danh khí vô cùng cao, mặc dù đại bộ phận đều là soát đi ra. Gần nhất hắn album muốn lên thành phố, chuẩn bị đánh bảng. Lúc đầu hắn đánh bảng liền đánh bảng. Loại chuyện này ở ngành giải trí nhìn mãi quen mắt. Hắn fan hâm mộ đều có một bộ đánh bảng quá trình. Mỗi lần đều có thể soát đến đệ nhất. Album cũng bán được cực kỳ tốt. Mỗi một cái hoa ngữ giới âm nhạc xa sút thời đại. Cư nhiên bán ra 2.000 vạn tấm. Kinh bảo tất cả mọi người ánh mắt. Đối với kiện này sự tình người khác đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao hoa đều là vàng dòng bạc trắng. Nhân gia fan hâm mộ vui lòng cũng muốn không xen vào a. Thế nhưng là ngày này qua ngày khác, Thái Tử Khôn fan hâm mộ chọc tới Luyến Tuyết Ái Tử fan hâm mộ. Sự tình liền làm lớn lên. Chúng ta Côn Côn quả nhiên là mạnh nhất. Hoa ngữ giới âm nhạc xếp hạng nhất. Mọi người thêm ít sức mạnh, đem số liệu ca càng cao. Lời nói này Luyến Tuyết Ái Tử fan hâm mộ không phục. Các ngươi soát số liệu liền soát số liệu, chúng ta cũng liền nhịn, nhưng là ngươi lại dám nói cái kia nương môn là hoa ngữ giới âm nhạc đệ nhất. Tại hạ ta không dám gật bừa, ngươi đem Luyến Tuyết Ái Tử thả đi nơi nào? Thái Tử Khôn liền cho Luyến Tuyết Ái Tử xách giày tư cách cũng không xứng. Thái Tử Khôn fan hâm mộ lập tức phản bác, ta Côn Côn làm sao lại không phải thứ nhất? Ngươi xem minh tinh bảng xếp hạng bên trên hắn liền là đệ nhất. Ngươi nhìn chúng ta Côn Côn album còn bán ra 2.000 vạn. Nhưng là Luyến Tuyết Ái Tử đây. Hắn album có thể bán bao nhiêu? Minh tinh bảng bên trên liền cái danh tự đều không có. Luyến Tuyết Ái Tử fan hâm mộ giận. Album bán đi 2.000 vạn rất nhiều sao? Ngươi xem một chút Luyến Tuyết Ái Tử. Nhân ra một ca khúc liền bán ra 1 ức. Hơn nữa là giá quy định 1 ức. Một ca khúc liền dây ngươi 2.000 vạn tấm album. Dạng này ca nhân ra có hơn 30 bài. Ngươi Côn Côn được không? Minh tinh bảng bên trên không có Luyến Tuyết Ái Tử danh tự. Đó là bởi vì muốn thực danh đăng ký. Luyến Tuyết Ái Tử đều là chân chính âm nhạc giả. Một lòng làm âm nhạc khinh thường với đi làm những vật này. Nếu như bọn hắn đăng ký, ta dám cam đoan vài phút đến đệ nhất. Ngoặc kép, song phương liền bởi vì việc này dùm beng, làm lớn chuyện, rất nhiều minh tinh đứng dậy, cho Luyến Tuyết Ái Tử đánh cô. Thanh thế to lớn, nhất là chân chính âm nhạc đại lão, vì hoa ngữ giới âm nhạc kính dâng nửa đời người. Càng không cho phép giới âm nhạc bị bôi đen. Thiên Vương Dương Đại Khôn là chơi rock and roll. Ngôn ngữ tương đối kịch liệt. Thái Tử Khôn, hắn là ai? Nếu như không chú ý nhìn ta còn tưởng rằng là nữ giả nam trang đây. Người cầm Thái Tử Khôn cùng Luyến Tuyết Ái Tử so sánh. Đây không phải vũ nhục Luyến Tuyết Ái Tử sao? Thiên Hậu Lục Oánh Oánh đối mặt phỏng vấn lúc nói ra. Luyến Tuyết Ái Tử ca mỗi một bài ta đều sẽ nghe. Mỗi một bài ta đều biết hát. Nhưng là Thái Tử Khôn. Xin lỗi, ta chỉ nhớ kỹ. Gà Ngươi Quá Đẹp, kém chút đem ta con mắt làm rớt. Đại ca Lý Tông Nhân cười lắc lắc đầu. Cầm hai người bọn họ so sánh, ta cảm thấy căn bản không có tất yếu. Một năm một cái Thái Tử Khôn, 100 năm mới ra một cái Luyến Tuyết Ái Tử. Lưu Đại Hoan ngữ khí tương đối ôn hòa. Người trẻ tuổi không muốn mơ tưởng xa vời. Người trước cầm một cái âm nhạc giải thưởng lại đến nói vấn đề này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.